Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 11. Chương 369: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 11. Đinh Trúc theo bản năng quay đầu nhìn lại, đối đầu chính là một đôi đen nhánh trong mắt. Không đợi nàng kịp phản ứng, rút ra hàm trên chi nhận, có chuẩn bị mà đến, đối phương liền đã ra khỏi tay. Trên tay của hắn băng lãnh chùy thủ liền vô tình nằm ngang ở Đinh Trúc cổ một bên. Ở kia được miệng mũi phía dưới, truyền đến đối phương lạnh lẽo thanh âm: lái xe, hướng phía ngoài thành đi, thiết lập lại người sổ tay. Trên có một đầu trọng yếu nhất nhắc nhở, đó chính là ở nhiệm vụ bên trong vô luận ở bất kỳ tình huống gì phía dưới, thiết lập lại người đầu tiên cần muốn cân nhắc là thế nào bảo hộ sinh mệnh của mình. Thế là Đinh Trúc lập tức trơn tru xoay người, nắm qua dây cương bắt đầu lái xe. Đối phương ẩn thân ở bồ đào bên trong, từ bên ngoài nhìn căn bản nhìn không ra, chỉ là trong tay đối phương chùy thủ tung hoành ở Đinh Trúc trên cổ đổi đến đè vào nàng trên lưng. Cảm thụ được kia bén nhọn băng lãnh xúc giác xuyên thấu qua hơi mỏng áo vải bố áo truyền đến mình trung khu thần kinh, Đinh Trúc không có nửa điểm bối rối. Nàng tỉnh táo lái xe, đi theo kia ở trên đường cái tứ tán đám người hướng phía bên ngoài chấn mặt đi đến. Nàng lái xe, bên cạnh lại là giống như thủy triều đám người, lại thêm xe thượng trang nhiều như vậy, bồ đào còn có một người sống sờ sờ. Kỳ thật tốc độ cũng không tính nhanh, thậm chí có thể nói là có chút chậm, nhưng là người kia tựa hồ cũng không ngại. Chỉ là ở Ninh Lan sai hơi thời điểm do dự, nặng tay đao tựa hồ lại hướng phía Đinh Trúc bên hông thực hiện một chút lực lượng. Sẽ ở đó nhói nhói cảm giác bên trong, Đinh Trúc nương theo lấy ở bồ đào bên trong không ngừng tràn ngập tới được mùi máu tươi đi tới bên ngoài chấn mặt, bởi vì tới gần Vương Thành, kỳ thật cái chấn này bên ngoài là có trọng binh chấn giữ. Nhưng là hiện tại bởi vì đi ta công chúa bị tập kích nguyên nhân, nơi này nguyên bản đứng đấy vệ binh hết thảy hướng phía trong trấn chạy đi, chỉ để lại hai cái đứng gác binh sĩ. Bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp ở nhiều như vậy chạy về phía ngoài thành trong đám người khống chế lại cái gì. Thế là Đinh Trúc lái xe cơ hồ có thể nói là dễ như trở bàn tay liền rời đi thị trấn. Ra thị trấn hướng phía bắc đi, bất quá hơn 10 dặm đường về sau, chính là một mảnh khu rừng rậm rạp. Nơi này là tất cả tội ác đều cung cấp ẩn tăng nhất phương diện nơi trốn. Đem xe ngừng đến bên rừng rậm, Đinh Trúc cũng không quay đầu lại nói: ngươi đi đi. Đối phương lại cười lạnh: ngươi đều biết ta hành tung, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nói đối phương chùy thủ liền muốn hướng phía Đinh Trúc sau lưng bỗng nhiên đâm xuống dưới. Nếu như là người khác, một kích này khẳng định là tránh không khỏi, nhưng là Đinh Trúc không là người khác, nàng sớm tại đối phương rơi xuống ở trên xe của mình, đồng thời biết rồi đối phương chính là ám sát đi ta công chúa. Giờ phút này thời điểm, nàng liền đã ở đề phòng đối phương. Từ đứng ở đó trên nóc nhà cung tiện thủ ở biết mình phát hiện hắn thời điểm liền định diệt khẩu bên trên nhìn, những này thích khách mỗi một cái đều là cực kỳ tâm ngoan thủ lạt, đồng thời dị thường quả quyết người. Liền nhìn lên một cái đều muốn đem chính mình diệt khẩu. Như vậy lại càng không muốn xách trốn ở trong xe của mình. Thậm chí có thể nói nhìn thấy hắn gương mặt người, lại càng không có muốn bị lưu lại khả năng. Thế là từ lúc ấy bắt đầu Đinh Trúc vận tại đề phòng đối phương. May mà chính là cái này thích khách tựa hồ bị thương rất nặng, dọc theo con đường này đến, Cứ việc có Bồ Đào ẩn giấu đi, nhưng là đối với Đinh Trúc kia đã cao tới gần 50 điểm cảm giác người mà nói, mùi máu tanh cũng không có tránh thoát quan sát của nàng. Nàng thậm chí có thể từ đối phương chảy máu lượng bên trên đại khái đoán được hiện ở người đàn ông này bị thương không nhẹ, bằng không mà nói không có khả năng có như thế nồng hương vị. Mặc dù không biết đối phương chiến đấu đẳng cấp, nhưng là mặc kệ hắn là cao bao nhiêu chiến đấu đẳng cấp, ở bị thương nặng tình huống dưới đối với Đinh Trúc tới nói đều là chuyện tốt. Dao găm trong tay bỗng nhiên liền bị người nắm. Đối phương thậm chí không có biết rõ ràng cái này lái xe thiếu niên đến cùng là lúc nào chuyển thân, lúc nào ra tay. Cổ tay của mình vậy mà liền bị đối phương nắm ni hắn bóp vị trí tương đương xảo diệu. Ở nơi đó chẳng những không dùng được lực, hơn nữa còn dị thường bùn rùn. Ở dưới loại tình huống này, muốn tại dùng chùy thủ công kích đối phương lộ ra 10 phần buồn cười. Thế là thích khách lúc này liền từ bỏ chùy thủ. Đối phương là cái sức chiến đấu không kém người, nhưng là bởi vì hắn bị thương mà lại thủ đoạn bị mình bắt lấy làm chi bản không có cách nào dùng sức, chẳng khác nào đã mất đi sức chiến đấu chủ động tính, không có mấy lần liền đã bị Đinh Trúc chế phục. Nhìn xem bị mình đè ở phía dưới cái này tên thích khách, Đinh Trúc chỉ là nhàn nhạt nói cho một mình ngươi chân lý, tại động thủ trước đó vĩnh viễn muốn hiểu thực lực của đối phương, nếu không phi thường dễ dàng ăn thiệt thòi. Thích khách bị gắt gao ép trên mặt đất, thậm chí ngay cả hô hấp cũng thành vấn đề. Hắn nghe Đinh Trúc lời nói, muốn phản bác, thế nhưng lại nửa chữ đều nói không nên lời. Ngay tại Đinh Trúc dự định tinh tế tuân hỏi một chút cái này thích khách đến cùng là đến từ cái gì tổ chức, hoặc là tại sao muốn đối với đi ta công chúa xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên trong không khí truyền đến một tiếng rít. Đây là mũi tên phá vỡ không khí thanh âm ni. Đinh Trúc chỉ là nghiêng nghiêng thân thể tránh đi. Ngay tại né qua đi trong nháy mắt, nàng giơ tay lên, dễ như trở bàn tay liền đem chi kia lúc đầu hướng phía mình tới, còn muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết mũi tên một mực nắm trong tay. Ngay tại Đinh Trúc động tác này sau khi chết, kia bị nàng ngăn chặn thích khách rốt cục đạt được cơ hội, từ dưới đất đột nhiên nhảy dựng lên, hoàn toàn mặc kệ trên người mình trọng thương, rút ra trường kiếm bên hông chuẩn bị ra tay với Đinh Trúc. Dừng tay, một cái thanh âm hùng hậu lại truyền tới, chẳng những để cái kia liều chết tương đối thích khách buông xuống trong tay trường kiếm, liền ngay cả cái kia cung tiễn thủ cũng không có ở bắn ra mũi tên thứ hai tới. Theo thanh âm kia nhìn sang, Đinh Trúc thấy được có 20 người đứng tại rừng rậm bên cạnh. Cầm đầu là một cái tháp sắt đồng dạng nam nhân. Hắn đại khái thân cao ở khoảng 2 mét. Toàn thân trên dưới đều là trướng phình lên cơ bắp. Liền xem như cuốn tại áo choàng bên trong cũng có thể nhìn ra cái đại khái đến. Từ đó có thể cảm nhận được đối phương mạnh mà hữu lực thực lực. Vừa mới thanh âm chính là người đàn ông này phát ra tới, mà đứng sau lưng hắn người không một không cùng thích khách đồng dạng cách ăn mặc, che mặt, xuyên màu đậm quần áo, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng, lẳng lặng nhìn chằm chằm Đinh Trúc. Nếu như chỉ có một cái thích khách, hoặc là có hai cái ba tên thích khách, Đinh Trúc đều có thể nỗ lực liều một phen. Nhưng là đối mặt nhiều người như vậy, nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp liền từ bỏ chống cự. Cái này tháp sắt đồng dạng nam nhân nhìn phi thường hài lòng Đinh Trúc thức thời. Hắn hướng về phía cái kia đứng tại Đinh Trúc bên người đã bị thương nam nhân gật gật đầu, dẫn hắn trở về, sau đó lại đối bên cạnh hắn một nam nhân khác nói. đem xe cầm trở về. Nói xong những này về sau, hắn liền đứng tại ven đường, nhìn xem Đinh Trúc hết sức phối hợp hướng đi hắn. Làm Đinh Trúc đi tới bên cạnh hắn thời điểm, người đàn ông này một mực lạnh túc, khuôn mặt bên trên chợt nổi lên vẻ tươi cười. Hắn vươn tay gãi gãi Đinh Trúc bả vai, giống như là đang chọn tuyển một con gà con đồng dạng tùy ý. Cái này tiểu thân bản, quá gầy, hết chương.